Luân hồi đan đế, chương 1370, từ chân sư, góc truyện audio.com. Đông Phương Liệt Dương tuyệt không phải như vậy, không có chút nào dã tâm hạng người. Như Lăng Vân chỉ là thông thường u oánh thất biến võ giả, đều không cách nào để cho hắn cam tâm tình nguyện đầu dựa vào. Nhưng Lăng Vân không chỉ có thực lực mạnh, tiềm lực càng là không thể lường được. Đối với võ giả mà nói, bên ngoài có thể chú nhan, nhưng khí huyết thì không cách nào thay đổi. Lăng Vân khí huyết hơi thở rất trẻ tuổi. Đông Phương Liệt Dương suy đoán, Lăng Vân tuổi tác so Lạc Gia vậy nha đầu đều phải nhỏ. Đại khái chính là 17 tuổi chừng. Trẻ tuổi như vậy số tuổi, thì có đáng sợ như vậy thực lực. Lăng Vân tiềm lực mạnh có thể tưởng tượng được. Đông Phương Liệt Dương có thể khẳng định, Lăng Vân tương lai sánh vai đứng đầu u oánh cường giả không hồi hộp chút nào. Thậm chí, có rất lớn tỷ lệ sánh vai nến chiếu cường giả. Hắn hiện tại đầu dựa vào, tương đương với một cái tương lai nến chiếu cường giả. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng có giá trị. Đông Phương Liệt Dương, người có thể suy nghĩ kỹ. Lăng Vân thanh âm bình tĩnh, nhập môn hạ ta. Liền chọn đời không được phản bội. Như ngươi sinh ra không hai chi tâm, định sẽ vạn kiếp bất phục. Ta suy nghĩ kỹ càng. Đông Phương Liệt Dương kiên định nói. Rất tốt, nếu ngươi đã nhập chúng ta, vậy liền đem ngươi vẩy kiện loan đao binh khí bỏ. Lăng Vân nói. Đông Phương Liệt Dương sững sốt. Công tử làm thế nào biết ta binh khí là loan đao? Mặc dù ngươi hiện tại đã đem binh khí bỏ vào hư không kiêng, nhưng lâu dài sử dụng loại nào đó binh khí người, tay và thân thể động tác, cũng sẽ bảo đảm lưu sử dụng nên loại binh khí thói quen. Lăng Vân nói, căn cứ điểm này, không khó phán đoán binh khí của ngươi là loan đao. Có thể ngươi món binh khí này, chính là uế kim luyện chế. Uế kim có thể ô nhiễm người linh cương. Lâu dài sử dụng, thậm chí đục ngầu máu ngươi dịch và mệnh hồn. Ngươi hiện tại tới cho nên không cảm giác. Chẳng qua là bởi vì, cái này dơ bẩn lực còn không tích lũy đến đỉnh cấp. Nhưng chờ ngươi có cảm giác thời điểm, vậy cũng đã không có thuốc nào cứu nổi. Cái gì? Uế kim, quảng cáo. Đông Phương Liệt Dương thất kinh. Liền vội vàng lấy ra một chuôi loan đao. Ta cái này loan đao. Không phải ô kim luyện chế sao? Đây không phải là ô kim, mà là uế kim. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ô kim và uế kim, vốn là vô cùng làm tướng tựa như. Uế kim lại vô cùng là hiếm thấy. Ngươi không cách nào phân biệt vậy rất bình thường. Bất quá muốn phân biệt cũng không khó. Uế kim là vật không may. Ngươi nếu có Phật môn thánh vật, đem nó và uế kim đặt chung một chỗ. Uế kim màu sắc liền sẽ phát sinh biến hóa, phơi bày ra màu sắc rực rỡ. Dĩ nhiên, cái này màu sắc rực rỡ vậy rất mịt mờ. Cần phải cẩn thận xem mới phát hiện. Ta vừa vặn có viên Phật môn cao tăng xá lợi tử. Đông Phương Liệt Dương lúc này lấy ra xá lợi tử, cùng hắn loan đao đặt chung một chỗ. Qua một hồi, Đông Phương Liệt Dương liền con ngươi co rúc lại. Bởi vì hắn loan đao trên, thật hiện ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ. Đa tạ công tử, Đông Phương Liệt Dương vô cùng là kích động. Vốn là hắn còn lấy là, cho dù đầu dựa vào Lăng Vân, muốn lấy được thu hoạch, vậy cũng được qua mấy năm. Hắn làm bây giờ, là ở trước thời hạn đầu tư, mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là mới vừa đầu dựa vào Lăng Vân. Lăng Vân liền cứu hắn một mạng. Bang chủ, đây là, ngoài cửa truyền tới một đông chính bang đệ tử thanh âm. Đông Phương Liệt Dương cau mày. Chuyện gì, từ chân sư tới, ngoài cửa đông chính bang đệ tử nói. Nghe nói như vậy, Đông Phương Liệt Dương mặt liền biến sắc. Cái này từ chân sư là, Lăng Vân nói. Đông Phương Liệt Dương vội vàng nói. Từ chân sư. Là Ngọc Sơn Thành nổi danh cấp 5 u oánh chân sư. Cũng là ta đông chính bang hậu thuẫn một trong. Hắn đoán chừng là nghe được nhà hàng Huy Hoàng chuyện phát sinh.

Ta làm sao không biết mình thân trúng kịch độc, phải không? Lăng Vân giọng không nhanh không chậm. Như thế xem ra, người đến mỗi buổi trưa, huyệt thái dương sẽ căng đau. Khí hư thần bì chuyển. Vậy không tồn tại hả? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.